cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Quy Tiên Lưu Võ Đạo. Sáng sớm, bên ngoài thiên không mới vừa lộ ra một mảnh bong bóng cá rõ ràng. Dạ thần cũng đã bị Quy Tiên nhân kêu. Tiểu Goku cũng nằm ở dạ thần trên vai không ngừng ngáp. Dạ thần, bắt đầu từ hôm nay ta liền chính thức dạy dỗ ngươi ta Quy Tiên Lưu Võ Đạo tu hành. Là, Võ Thiên lão sư, Quy Tiên nhân mặt đầy vẻ nghiêm túc, dạ thần trong bụng cũng hơi có chút phấn chấn. Rốt cuộc phải bắt đầu sao? Hắn tu hành, đầu tiên, tại tu hành trước ta phải nói cho ngươi cái gì là võ đạo. Học tập võ thuật cũng không phải là cùng người khác tranh cường đấu thắng, cũng không phải đi khoe khoang võ lực phao cô gái xinh đẹp. Những thứ này đều là không đúng ý tưởng. Chúng ta học tập võ thuật là vì khiến thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Sau đó lấy cái này khỏe mạnh thể xác và tinh thần đi qua một cái có ý nghĩa nhân sinh. Đây mới là chúng ta Quy Tiên Lưu Võ Đạo. Ngươi biết chưa? Ta minh bạch, Võ Thiên lão sư, mặc dù trong miệng nói minh bạch, bất quá dạ thần trong bụng chính là nói thầm một tiếng xấu hổ. Hắn sở dĩ muốn học võ thuật là vì làm cho mình trở nên mạnh mẽ, sau đó đối kháng tương lai khả năng xuất hiện những địch nhân kia, cũng nghĩ tới chờ tương lai mình cao lớn mà còn có lực lượng cường đại sau xây một cái to lớn hậu cung các loại. Bất quá dạ thần cũng biết Quy Tiên nhân nói tất cả đều là đúng. Mặc dù hắn mình không thể làm được, nhưng vẫn là nhớ ở trong lòng đi. Đến tương lai nếu như hắn cũng muốn thu học trò nói liền đem những lời này y nguyên không thay đổi truyền cho đệ tử mình. Sư phụ không làm được sự tình liền khiến tương lai đệ tử đi làm đi. Tựa hồ cho là dạ thật chân minh rõ ràng. Quy Tiên nhân rất là hài lòng gật đầu. Sau đó lại nói, mặc dù chúng ta luyện tập võ thuật không phải vì cùng người tranh đấu. Bất quá nếu là tương lai thấy có người tập võ đang khi dễ hiền lành dân chúng. Như vậy loại người như vậy chính là chúng ta địch nhân. Không cần khách khí cho ta hảo hảo giáo huấn hắn. Là, Võ Thiên lão sư, một điểm này hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù dạ thần tự nhận không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì kẻ xấu. Nếu như gặp phải thật cần giúp đỡ người hắn cũng rất vui lòng giúp một tay. Tốt, hiện tại chúng ta liền bắt đầu chính thức tu hành. Tới trước một vòng nhẹ nhõm chậm chạy, đi theo ta. Là, dạ thần đi theo Quy Tiên nhân chạy, ôm ở dạ thần đầu vai tiểu Goku cũng cao hứng y nha tựa hồ đang kêu thêm dầu. Bởi vì phải hướng dẫn dạ thần tu hành nguyên nhân, tại ngày hôm qua Quy Tiên nhân cũng đã mang của bọn hắn rời đi rùa tiên đảo đi tới phụ cận hải. Vực trên một tòa khác trên đảo, cái này ngồi đảo lớn vô cùng, phía trên cũng ở mấy bách hộ cư dân. Làm tu hành địa phương lại không quá thích hợp, giống như là hướng dẫn nguyên văn trong Son Goku giống như Krillin. Quy Tiên nhân trước mang theo dạ thần ở trên đảo chậm chạy một khoảng cách, lại để cho hắn ôm sữa bò dương cho trên đảo các cư dân đưa sữa bò. Sau đó còn có vòng quanh hàng cây bên đường chạy vòng tròn, leo cao núi, chuyến thác nước, xuyên ao đầm cùng với tại có cá mập trong hồ bơi lội vân vân. Mặc dù nhìn như cũng chỉ là nhiều chút bình thường tu hành, cho dù không có Quy Tiên nhân hướng dẫn cũng hoàn toàn có thể chính mình huấn luyện. Nhưng thực ra không phải vậy. Thân thể con người là một cái phi thường tinh vi máy móc. Lúc nào nên rèn luyện nơi nào, có thể rèn luyện tới trình độ nào, như thế nào mới có thể lớn nhất kích thích xuất thân thể thậm chí là tinh thần tiềm lực, cũng không có thể bởi vì quá độ huấn luyện thương tổn đến chính mình. Lại muốn trình độ lớn nhất mà tăng lên tu hành hiệu quả. Những thứ này đều là có thật nhiều chú trọng. Nếu muốn chuẩn xác đoán được những này nhất định phải có kinh nghiệm phong phú mới được. Dạ thần bây giờ còn chưa có như vậy kinh nghiệm, nhưng hắn biết Quy Tiên nhân có. Cho nên Quy Tiên nhân khiến hắn làm gì hắn liền cẩn thận làm gì. Ngày thứ nhất chỉ là đơn giản thích ứng tu hành, nhưng ngay cả như vậy cũng đem dạ thần mệt mỏi sắp mệt lả. Nhưng cũng may hắn cũng coi là có thuần chủng Saiyan huyết mạch. Bổ sung đủ thức ăn sau đó ngủ một giấc sau không sai biệt lắm liền đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá bắt đầu từ ngày thứ hai tu hành chính là càng thêm nghiêm khắc. Quy tiên nhân cầm tới một trầm trọng mai rùa khiến dạ thần trên lưng. Cũng nói cho hắn biết sau đó vô luận là huấn luyện tu hành vẫn là ăn cơm ngủ đều phải cõng lấy sau lưng, mà còn mỗi qua một đoạn thời gian còn sẽ cho hắn thay một cái nặng hơn mai rùa. Mặc dù huấn luyện tu hành thời điểm phi thường thống khổ thậm chí là dày vò cảm giác, nhưng là dạ thần chính là liều mạng cắn răng kiên trì. Lại không nói chính hắn những kia dã tâm cùng mộng tưởng. Chỉ là vì chính mình cùng với toàn bộ địa cầu tương lai có thể sinh tồn được hắn đều phải nỗ lực. Tại không lâu tương lai sẽ có một cái lại một cái cường đại kẻ địch đáng sợ hạ xuống địa cầu. Nếu như không muốn chết hoặc là đem chính mình vận mệnh giao cho người khác, như vậy hắn thì nhất định phải đến trở nên đủ cường đại. Mặt trời mọc rồi lại lặn, xuân đi đông tới. Vô luận là mưa gió thêm trả lại là sấm chớp rền vang. Mỗi một ngày dạ thần đều liều mạng mà tu hành. Rất nhanh, thời gian liền đến 3 năm sau đó. Chạy a nhảy a chạy a nhảy a. Lạp lạp lạp, chạy a nhảy a chạy a nhảy a. Lạp lạp lạp, chạy a nhảy a chạy a nhảy a. Lạp lạp lạp, gập ghềnh trên sơn đạo. Ba bóng người chính một bên kêu khẩu hiệu vừa chạy bước lấy. Chạy ở trước mặt là cõng lấy sau lưng mai rùa quy tiên nhân. Chặt gần sau đó là đồng dạng cõng lấy sau lưng mai rùa dạ thần. Mà sau lưng dạ thần chính là cũng cõng lấy sau lưng một cái tiểu quy xác tiểu Goku. Thời gian 3 năm đi qua, đã 9 tuổi dạ thần dáng người dài cao hơn nhiều. Trên mặt trĩ xác cũng rút đi không ít. Mà tiểu Goku cũng từ một cái chỉ sẽ y nha ngay cả lời đều sẽ không nói tiểu nha đầu lớn lên. Một cái manh manh khả ái tiểu loli. Ngay từ đầu mỗi ngày huấn luyện lúc tiểu Goku chỉ là nằm ở dạ thần đầu vai đi theo kêu hô khẩu hiệu. Bất quá theo thân thể dần dần cao lớn nàng cũng cùng nhau gia nhập trong đó. Trên đảo bình thường tiểu hài tử tại cái tuổi này cũng còn chỉ biết chơi bùn đây. Bất quá tiểu Goku chính là đã có thể đi theo quy tiên nhân cùng dạ thần làm xong mỗi ngày tu hành. Huấn luyện, cho dù quy tiên nhân cũng tại thường xuyên cảm thán cái tiểu nha đầu này rốt cuộc là cái dạng gì. Quái vật, phốc thông, ngay tại 3 người sau lưng, một cái to lớn khủng long ngã xuống đất, lè lưỡi không ngừng từng ngụm thở hào hền. Sợ long tiên sinh, ngày mai gặp lại lạp. Quay đầu lại, tiểu Goku vừa chạy lấy một bên nãi thanh nãi khi hướng đại khủng long vẫy tay. Mỗi một ngày dạ thần bọn họ trải qua đầu này đại khủng long lãnh địa lúc đều sẽ bị nó đuổi theo. Mà chút nào không ngoài suy đoán mỗi một lần đầu này đại khủng long đều sẽ đem mình mệt mỏi gần. Chết cho đến lại cũng không có khí lực truy đuổi. Nhìn lại chạy mất 3 tên nhân loại, đại khủng long trong mắt chứa đầy chua cay nước mắt. Nhưng là rất nhanh lại bị nồng đậm ý chí chiến đấu thay thế. Đáng ghét nhân loại, ngày mai ta nhất định phải ăn đến các ngươi a. Vòng quanh toàn bộ hòn đảo chạy một vòng, làm xong sáng sớm tu hành dạ thần 3 người cũng trở về bờ biển rùa tiên phòng nhỏ. Ha, ha, dạ thần cùng quy tiên nhân đều sắc mặt như thường, mà tiểu Goku chính là nằm trên đất từng ngụm thở hào hền. Mặc dù nhưng đã có thể đi theo dạ thần bọn họ cùng một chỗ tu hành, nhưng dù sao hiện tại nàng tuổi tác vẫn là quá nhỏ điểm, làm được loại trình độ này đã coi như là cực hạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.